Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Chăm sóc A Ngân. Đáng tiếc, thời gian chi đạo, cũng chính là vượt qua thời không không khỏi thật sự là quá mức nghịch thiên. Thiên Tầm Tật như thế nào đi nữa, chuyên nghiên kinh doanh, cũng thật sự là không có cái gì manh mối. Khả năng cũng chỉ có sau đó tu vi tiến thêm một bước nhìn có hay không cái gì cơ hội. Thời gian xuyên qua, xác thực có thể cho Thiên Tầm Tật đến một ít rất hữu dụng chuyện tình. Khoảng thời gian này, A Ngân trong lòng vẫn có chút sợ. Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này đối với nàng đúng là quá tốt rồi. Nàng được Bạc Nguyên Đỉnh, cẩn thận chuyên nghiên sau khi phát hiện này Bạc Nguyên Đỉnh, đối với thực vật hồn sư tới nói, quả thực chính là siêu cấp thần binh lợi khí. Lợi dụng nó, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. A Ngân biết vật này thật sự là quá mức quý trọng. Có thể Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này nhưng trực tiếp cho nàng, làm cho nàng trong lòng rất là thụ sủng nhược kinh. Nàng cảm thấy còn tiếp tục như vậy, khả năng nàng cứ như vậy bị Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này chinh phục. Trong lòng nàng rất là lo lắng. Có Bạc Nguyên Đỉnh sau khi, A Ngân rất nhanh sẽ đạt đến level 80. Đến level 80, tự nhiên là muốn bắt đầu vì thứ 8 hồn hoàn mà suy tính. Nếu như không dựa vào Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này, A Ngân cho dù là đạt đến hồn thánh, thứ 8 hồn hoàn cũng bất quá chết no 3 vạn năm. Này gần như chính là nàng cực hạn. A Ngân tự nhiên là sẽ không chủ động hướng về Thiên Tầm Tật tên khốn kia yêu cầu. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng đem chủ ý đặt ở chính mình, muội muội Lam Ngân Vương trên người. Muốn cho mình là muội muội Lam Ngân Vương hiến tế cho mình, trở thành chính mình thứ 8 hồn hoàn. Vừa bắt đầu A Ngân nhưng là dự định đem chính mình muội muội giữ lại cho mình hài tử Đường Tam. Nhưng bây giờ xem ra, được bản thân dùng A cũng được, chờ nàng dùng em gái của chính mình, đạt đến phong hào đấu la sau khi mới có thể cho mình hài tử cung cấp tốt hơn điều kiện. Cho nên nói, nàng đi tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, cùng Lam Ngân Vương thương lượng chuyện này. Lam Ngân Vương hiện tại vẫn luôn ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong. Bởi vì, này địa phương đối với thực vật sinh trưởng thật sự là quá hữu dụng. Đối với mình hoàng đến, Lam Ngân Vương vẫn là rất cao hứng, nhiệt tình chiêu đãi A Ngân. Lam Ngân Vương càng là nhiệt tình, A Ngân trong lòng càng là lúng túng. Nhưng cuối cùng, vẫn là lựa chọn thẳng thắn, cùng Lam Ngân Vương nói rõ chính mình ý đồ đến. Lam Ngân Vương trong lòng tự nhiên là rất là bị thương. Có thể Lam Ngân Hoàng cuối cùng là nàng hoàng, cho nên nói nàng rất là một cách huyền chuyển mà cự tuyệt. Tôn kính hoàng, ta cũng chỉ kém mấy ngàn năm liền đạt đến 10 vạn lớp tạm biệt. Thứ cho ta, không thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Lam Ngân Vương cũng phải truy cầu chí cao vô thượng thần đạo. Nàng cũng phải trải nghiệm một hồi nhân loại là cái gì tình huống. A Ngân rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể coi như thôi. Bởi vì nàng bây giờ, căn bản không đối phó được Lam Ngân Vương. Lam Ngân Vương thực lực đã áp sát phong hào đấu la rồi. Nàng trước thật sự là chắc hẳn phải vậy. Cảm giác mình nói rồi Lam Ngân Vương sẽ đáp ứng. Nhưng bây giờ nhìn tới, A Ngân bất đắc dĩ, nàng căn bản không biết nên làm gì. Tùy ý tiện tìm 2-3 vạn năm hồn thú chấp nhận rồi hả? A Ngân thật sự là không muốn. Nàng không có xoắn suýt mấy ngày, Thiên Tầm Tật liền chủ động đã tìm tới cửa. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật sau khi, A Ngân lại hoảng rồi. Mặc dù nói Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này thường xuyên đến nàng nơi này qua đêm, có thể mỗi lần nhìn thấy hắn, A Ngân trong lòng đều sẽ sợ. Nàng làm bộ rất là đang định địa cầm lấy vòi hoa sen tưới hoa. Thiên Tầm Tật từ từ cùng cái này tiểu cỏ mềm bắt đầu chơi. dường như mèo bắt chuột giống như vậy. A Ngân bị Thiên Tầm Tật dồn đến góc, chạy không thoát. Cô nàng, ngươi nói một chút, ngươi làm sao như thế sợ ta đây? Thiên Tầm Tật đem nàng vây quanh ở chân tường, dùng tay ở nàng mềm non trên mặt trượt đi, cười khẩy nói, Thiên Tầm Tật bốn cái chủ yếu trong hậu cung, A Ngân là da rẻ nhất, là trơn mềm, không có một trong. Thiên Tầm Tật đúng là đối với lần này yêu thích không buông tay a. A Ngân mẫn môi, một bộ chính là ta không hé miệng dáng vẻ. Ngươi năng lực ta gì? Tại sao cần hồn hoàn không nói với ta? Phải không ta đây nam nhân để ở trong mắt? Thiên Tầm Tật nhìn chằm chằm A Ngân, ép hỏi, cái này tiểu nương bì, đúng là thích ăn đòn. Xem ra rất đúng với nàng tiến hành khóa ngoại học bổ túc rồi. A Ngân vẫn không có nhả ra. Nói một chút đi, ngươi xem lên cái kia hồn thú, ta đi an bài cho ngươi rồi. A Ngân không chủ động, Thiên Tầm Tật có thể không chủ động sao? Hắn chủ động mở miệng, Thiên Tầm Tật đối với hồn thú hiểu rõ cũng không phải quá sâu. A Ngân hẳn phải biết đến so với hắn nhiều. A Ngân nghe được Thiên Tầm Tật là nói sau khi, trong lòng thật có như vậy một ít cảm động. Quả nhiên, người đàn ông này đồng ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Có thể nàng vẫn không có nhả ra, bởi vì nàng bây giờ còn là không thể hoàn toàn thả xuống. Đương nhiên, còn có một chút chính là, A Ngân hiểu rõ đến hồn thú bên trong, làm Ngân Vương xác thực cũng coi là phù hợp nhất được. Ngoài hắn ra, còn có một chút chính là, A Ngân lá gan kỳ thực rất nhỏ, so với Khinh Vũ còn nhỏ hơn. Nàng đối với hồn thú hiểu rất ít, nàng vòng tròn rất thấp, không biết bên ngoài đến cùng có bao nhiêu hồn thú. Theo ta đi, vi phu an bài cho ngươi rồi. Thiên Tầm Tật đúng là cũng bị cái này ngu xuẩn đàn bà chọc cười vui vẻ. Nếu nàng không nói, này Thiên Tầm Tật cũng chỉ đành bức bách nàng. Thiên Tầm Tật biết trên đại lục thật giống có một vạn yêu vương cũng là thực vật hệ hồn thú. Có điều này vạn yêu vương hình như là ăn món đồ gì sau mới trở nên mạnh mẽ. Hiện tại nên còn không như thế nào. Ngoại trừ vạn yêu vương, Thiên Tầm Tật cũng không biết còn có cái gì thực vật loại 10 vạn năm hồn thú rồi. Trên đại lục không có, đáy biển tự nhiên là có. Thiên Tầm Tật trước ở hải vực trên thời điểm liền mổ đến bên trong đại dương có không ít thực vật loại hồn thú, trong đó cái gì hải tham a cái gì đều có, hiện tại cũng chỉ có thể đủ lại đi hải thần đảo phụ cận một chuyến. Trước là lo lắng Ba Tắc Tây làm sự tình, nhưng bây giờ Thiên Tầm Tật phải không sợ Ba Tắc Tây rồi. Bị Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này ép buộc, A Ngân là không có biện pháp, chỉ có thể đàng hoàng địa bị Thiên Tầm Tật lôi kéo đi tới hải thần đảo. Ở trên đường, Thiên Tầm Tật biết rồi lấy cái gì biện pháp có thể để cho A Ngân triệt để mà trở thành người của mình. Ngự kiếm phi hành thời điểm, hắn không khỏi thật sâu nhìn chính mình ôm thiếu nữ đẹp. Không biết làm sao, A Ngân cảm giác mình hình như là bị cái gì theo dõi. Thân thể mềm mại run lên, Thiên Tầm Tật mang theo A Ngân đi tới hải thần đảo. Đi tới viễn hải khu vực, tìm được rồi mười mấy vạn năm hải tham, đem đánh cho gần chết, để A Ngân đến bù cuối cùng một đao. A Ngân cái này ngu xuẩn đàn bà còn vẫn khuyên bảo tên kia chính mình hiến tế. Một mực khuyên, có thể hiệu quả nhưng là đúng bò đánh đàn. Cuối cùng vẫn là Thiên Tầm Tật đẩy nàng một cái, mới đem cái kia hải tham giết chết. Cuối cùng, A Ngân dưng dưng luyện hóa 10 vạn năm hồn hoàn, thành công đạt đến 83 cấp. Nàng bây giờ cũng coi như được với là cao thủ rồi. Cho A Ngân chuẩn bị thứ 8 hồn hoàn sau khi, Thiên Tầm Tật cũng không sốt ruột trở lại. Ngược lại trở lại đối với Thiên Tầm Tật tới nói cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện tình. Trước tiên ở bên ngoài cẩn thận mà vui đùa một chút, bồi dưỡng một chút cảm tình mà. Tranh thủ lúc trở về, cho Tiểu Đường Ba một cái to lớn mà kinh hỉ. Cạc cạc cạc, Thiên Tầm Tật không biết là hắn đi tới Hải Thần Đảo sau khi cũng đã có người chú ý tới hắn. Công chúng số được phong 20 ngày phát không được tin tức, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.